Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 932 nhan gia làm sao dám. Ở đây người đều không rõ ràng lắm soái đại thúc đến tột cùng là đang xem cái gì. Chỉ có thể đủ thấy hắn trong miệng tựa hồ là nỉ non cái gì. Thượng một giây còn ánh mắt ôn nhu. Giây tiếp theo ánh mắt liền biến thành lạnh như băng xương. Những người này thật cẩn thận nhìn soái đại thúc. Trong đó vài người sắc mặt khó coi mở miệng nói, chúng ta vẫn luôn dưới đáy lòng thề sống chết. Nguyện trung thành với ngài. Phía trước phát sinh những cái đó sự tình cũng là rất là bất đắc dĩ. Lúc ấy ngài mất tích. Hơn nữa mất tích lâu như vậy. Hắn đem khống quyền to. Chúng ta chỉ có thể nghe theo. Không thuận theo chính là tử lộ một cái. Hiện tại ngài đã trở lại. Trọng trưởng quyền to. Chúng ta sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo ngài. Bọn họ nói chuyện thời điểm nhìn trước mặt soái đại thúc. Soái đại thúc còn lại là đem ánh mắt cấp thu hồi tới. Một lần nữa nhìn về phía trên bàn này một xấp tư liệu. Hắn hết sức chuyên chú một lần nữa lật xem lên. Mở ra một tờ lại một tờ. Mặt trên sở ký lục đều là khi còn nhỏ Nhan Bạch cùng mẫu thân sinh hoạt. Trên ảnh chụp hình ảnh đều phi thường ấm áp. Hết thảy tựa hồ đều rất tốt đẹp. Bọn họ sinh hoạt thực vui vẻ. Căn bản không cần hắn đi chen chân tiến vào. Soái đại thúc ánh mắt nhất biến quyến luyến lưu. Luyến ở trên ảnh chụp nhân thân thượng. Theo sau tiếp tục phiên động. Thẳng đến phiên động tới rồi một cái hình ảnh dừng hình ảnh ở. Đây là lễ tang. Nhan Bạch mẫu thân lễ tang. Nàng sinh bệnh nặng qua đời. Đã không có phía trước trên ảnh chụp sắc mặt hồng nhuận. Sinh khí bừng bừng. Cả người vô hơi thở. An an tĩnh tĩnh nằm ở một ngụm quan tài bên trong. Nhắm mắt lại. Tựa hồ đem trên thế giới này hết thảy đều vứt đi. Không có lưu lại đôi câu vài lời rời đi thế giới này. Thậm chí đều không có cơ hội cho hắn từ biệt, ngươi nói. Soái đại thúc nhìn trên ảnh chụp người. Tay nhẹ nhàng sao sao trên ảnh chụp người ngủ say dung nhan. Thanh âm gian nan, mở miệng nỉ non nói, đều nói người ở tử vong thời điểm. Đầu chung sẽ hồi tưởng chính mình nhân sinh chung sở hữu đồ vật. Ngươi những cái đó trong hồi ức có ta sao? Vẫn là nói. Ngươi căn bản là không nghĩ nhớ lại ta, liền rời đi thế giới này cuối cùng nháy mắt, cũng không chịu nhớ tới ta nửa phần, ảnh chụp tự nhiên sẽ không trả lời soái đại thúc nói. Soái đại thúc ánh mắt thật lâu không có rời đi, thậm chí đã không có mở ra trang sau dũng khí. Cuối cùng, soái đại thúc vẫn là mở ra nhìn về phía trang sau. Nhan Bạch mẫu thân thành công an táng, ở kia đoạn thời gian bên trong. Nhan phụ rất là kiên nhẫn chăm sóc Nhan Bạch, chỉ là, lại sau này xem, soái đại thúc trên mặt biểu tình liền càng thêm đông lạnh, chậm rãi căng thẳng, có vẻ thập phần nghiêm túc, cuối cùng tay đem trong tay trang giấy tạo thành một đoàn. Hiển nhiên là phẫn nộ tới rồi cực điểm, hắn cho rằng mặt sau sẽ thấy chính là Nhan phụ hảo hảo chiếu cố Nhan Bạch, chính là sự tình phía sau rất xa bất đồng với hắn tưởng tượng. Nhan phụ ở Nhan Bạch mẫu thân sau khi chết một lần nữa cưới một cái thê tử. Cái này thê tử còn mang theo một cái hài tử. Từ các nàng vào Nhan ra lúc sau. Hết thảy liền đều thay đổi, Nhan phụ bắt đầu đối Nhan Bạch xa cách. Nhan Thế Lương cũng đối Nhan Bạch làm như không thấy. Mẹ kế cùng mẹ kế hài tử tùy ý khi dễ Nhan Bạch. Tuổi nhỏ nàng thậm chí đều tìm không thấy có thể dựa vào đối tượng. Trên ảnh chụp người cũng từ bắt đầu ánh mặt trời sán lạn tươi cười dần dần trở nên âm trầm tự bế. Lưu trữ dày nặng tóc mái đem chính mình đại bộ phận biểu tình che lấp lên. Tự bế vâng vâng dạ dạ. Ở trường học chung cũng bị người khinh nhục. Nhan ra làm sao dám. Soái đại thúc trong thanh âm tràn ngập lửa giận. Đem trong tay tư liệu xoa thành một đoàn. Toàn bộ thân mình đều đang run rẩy. Hết chương.